Chương 107, trực cảm. Chương 107, trực cảm nói đến đây, tất cả mọi người có lẽ đã minh bạch, mở ra mà hệ kỳ ủ xạ dịn găng thì tương đương với một cái ảnh cấp cường giả, mặc dù có mạn dễ kỳ ủ tồn tại, nhưng là cái này cái thời điểm, ủ trì hạ tộc nhân kỳ thật tại trên thực lực cũng không so khác ảnh cấp có bao nhiêu ưu thế. Tuy nhiên mạn dễ kỳ ủ tồn tại có thể tăng phúc nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật uy lực, nhưng là... cái nào ảnh cấp tồn tại tình hình kinh tế không có lấy hai tay bản lĩnh xuất chúng giữ thể diện cả cụ rủ tinh thông 5 loại thuộc tính trả cờ giả nhẫn thuật, còn có được lấy bí thuật địa hoán ngu loại này ngụy thân bất tử cấm thuật hỉ đạn thành công gắng gượng qua lấy tà thần giáo bí thuật cải tạo, có được lấy mà ngay cả cắt lấy đầu lâu, đem người chi không nghiền nát đều có thể tiếp tục sinh tồn cường đại. Bất tử năng lực, càng có thế thông qua đặc thù nguyền rủa nghi thức cùng địch nhân cộng hưởng tổn thương. Do đó dựa vào chính mình bất tử thân giết địch rõ rổ xì mà càng là có được lấy vô tận bí thuật, ẩn nút thủ đoạn không biết còn có bao nhiêu nhường nữa, chẳng lẽ chính là một cái chính là mà hệ kỳ ủ xạ dịn gặng là có thể siêu việt hay sao, nhưng là rõ rổ xì mà cuối cùng vẫn vốn có lấy mà hệ kỳ ủ xạ dịn gặng ủ trí hạ ịt trìa trước mặt thất bại, hơn nữa bị bại thất bại thảm hại. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là phàm là mở ra mạn dễ kỳ ủ nị dạ là có thể đánh bại dễ dàng họ rồ xì mà dễ. Chỉ có thể nói, ai bảo họ rồ xì mà đối mặt đối thủ là ủ trí hạ ịt trịa cái này hảo thuật tiêu chuẩn lịch thiên khắc tinh đâu, này vốn ủ trí hạ ịt trịa cùng họ rồ xì mà dễ hai người hảo thuật tiêu chuẩn là không kém nhiều đấy, nhưng là ở ịt trịa xạ dịn gẳng tăng phúc dưới. Họ rồ xì mà rào thuật tiêu chuẩn cũng có chút chưa đủ nhìn rồi, ịt trịa chỉ là dùng hết tam câu ngọc xạ dịn gẳng là có thể đối với họ rổ xì mà tạo thành ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng rồi hung chi, họ rổ xì mà trải qua bất tử. Chuyển sinh về sau, tại trên tinh thần dĩ nhiên có chỗ thiếu hụt, bình thường dưới trạng thái lại càng dễ đã bị ảo thuật ảnh hưởng, dưới loại tình huống này, họ rổ xì mà bo giữ mình lựa chọn tạm thời thối lui, cũng vẫn có thể xem là một loại anh minh lựa chọn. Chán ở dê lẽ lại thật đúng là muốn ăn lực không được cảm ơn cùng ủ trí hạ ịt trịa đánh nhau chết sống nỉ dạ ở giữa chiến đấu, tràn đầy chuyện xấu, sinh tử giao chiến trong lúc đó sự tình gì đều có thể phát sinh, không có lấy đầy đủ lợi ích tranh chấp, lại có ai sẽ khẽ mở chiến đấu đâu, này họ rổ xì mà cùng ịt trịa thật muốn cuộc chiến sinh tử lời mà nói, ai thắng ai thua tạm thời không nói đến. Nhưng cổ nổ hạ không phải còn có một còn sống xạ dịn gẳng vật chứa sao, cái kia bị ịt trịa tận lực lưu lại ủ trì hạ. Nhất tộc tiểu quỷ, ủ trì hạ xạ sủ kẻ thực lực của hắn khả là hoàn toàn không thể cùng ịt trịa so sánh với, càng thích hợp bản thân sử dụng bất tử chuyển sinh thuật, để tránh gặp cắn trả tự nhiên. Họ rồ xỉ mà tại trong lòng kiêng kỵ ịt trịa cường lực ảo thuật xuống, cuối cùng đưa ánh mắt về phía lấy tại phía xa cổ nổ hạ ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Nhưng là... đúng lúc này, đàn rồ vừa mới cùng hắn liên lạc muốn đem hạ si mà kỷ tủ tiêu diệt, còn nghĩ hạ si mà kỷ tủ toàn bộ tư liệu một đạo phụ tặng đi qua, liền tại cổ nổ hạ cơ hồ là dưới một người trên vạn người đàn rồ, đều cần mượn tay của mình đến đem địch nhân tiêu diệt, cái này dĩ nhiên là đưa tới họ rồ si mà hứng thú. Rồi sau đó liền không cần nhiều lời, hạ si mà kỷ tủ thực lực và tài tình đưa tới họ rồ si mà hứng thú thật lớn. Thì có trận này họ rổ xì mà bố trí cản đường tập kích mà hạ xì mà kỳ tủ tại nhiều lần thăm dò về sau, phát hiện mình ngày nay hoàn toàn không phải là đối thủ của họ rổ xì mà vô luận là nhận thuật bên trên tạo nghệ hay là ảo thuật bên trên tiêu chuẩn cũng không sánh bằng họ rổ xì mà. Coi như là chính mình lợi dụng đánh lén, mượn tam câu ngọc xạ dịn gẳng tăng phúc sử xuất hắc ám hành chi thuật thành công đem đối phương thị giác đều phong bế. Kết quả họ rồ xì mà dư hay là dựa vào cái loại nầy về nào thủ đoạn tránh khỏi hạ xì mà kỳ tủ thể thuật công kích dưới như thế tình huống, không đi nữa, chẳng lẽ còn chờ họ rồ xì mà dư cởi bỏ ảo thuật sau đuổi giết chính mình sao? Bất quá, hay hạ xì mà kỳ tủ lần này cùng họ rồ xì mà dư trong chiến đấu cũng có được thu hoạch khổng lồ, không chỉ có thấy được ảnh cấp cường giả thực lực, càng là biết rõ xạ dịn gẳng phân cấp, sáng tỏ lấy tiến hóa phương hướng. Thu hoạch lớn nhất hay là rốt cuộc hiểu được họ rổ xì mà cái loại này có thể né qua công kích mình thủ đoạn rốt cuộc là cái gì, đó là loại hạ xì mà kỳ tù ở kiếp trước thường xuyên liền nghe nói qua thủ đoạn khí cơ giao cảm, đúng vậy, liền là trong tiểu thuyết thường nhắc tới khí cơ hạ xì mà kỳ tù tâm trung ám tự cảm thán, thật không nghĩ tới tại tấn thăng làm ảnh cấp cường giả sau vợ y ma sẽ nắm giữ trong tiểu thuyết miêu tả khí cơ giao cảm năng lực, đây coi như là đã chứng minh trên con đường tu luyện. Vô luận là loại nào hệ thống, đến cuối cùng cũng sẽ là trăm sông đổ về một biển sao. Bất quá, chân chính ý thức được ảnh cấp cường giả có được lấy khí cơ giao cảm thủ đoạn về sau, hay ạ xì mạch kỳ tụ ngược lại không thế nào kinh ngạc. Còn nhớ rõ phụ thân của hạ sĩ mà kỳ tủ hạ sĩ hỏa nổ đang diễn bày ra đánh rơi viên đạn lúc giải thích sao với tư cách chuẩn ảnh cấp cường giả hạ sĩ hỏa nổ, tự thân tinh thần phương diện đã bắt đầu hướng phía ảnh cấp đã xảy ra bộ phận chuyển biến. Cho nên, hắn thành công nắm giữ cái loại này có thể tự do khống chế chính mình trực giác thủ đoạn, dư A theo thai mủn trong thế giới đối với anh Linh miêu tả để giải thích, chính là trực cảm, cái gọi là trực cảm. Nói chung, là tu luyện giả tại đêm ngày không ngừng trong tu hành, đem bản thân sở học võ nghệ, trải qua thiên truy bách luyện không ngừng lặp lại sau sẽ hắn hoàn toàn nắm giữ, lại dựa vào đếm không hết sinh tử giao chiến đến ma luyện bản thân, cuối cùng mới có thể thành công có một. Loại huyền diệu sở kỳ hữu đặc thù trực cảm, đây là một loại bất luận kẻ nào đều có thể có được sở kỳ hữu đặc thù. Giống như tài nghệ thông thạo các đầu bếp có không giống người thường kỹ thuật sắt dao giống như... Trực cảm chính là tu luyện giả tuyệt thế võ nghệ ngưng tụ. Đang lúc đối địch, bọn hắn dĩ nhiên thoát ly thông thường chiêu số ca cờ loa y hạn chế. Quay mắt về phía địch nhân các loại công kích, đều có thể tại động niệm ở giữa sử dụng thích hợp nhất phương thức đi ứng đối, đa ra mở bơ tờ đi trong đầu phức tạp suy tư quá trình. Cái này là trực cảm uy lực đang tu luyện mới bắt đầu, vư á bả tờ đầu theo đuổi chính là hình cùng ý hợp. Chỉ có hình thể cùng tự thân ý niệm hoàn mỹ kết hợp với nhau. Ngươi mới có thể cam đoan mình có thể đánh trúng địch nhân. Đơn cử phổ biến nhất ví dụ, tựu như cùng ném rổ. Nếu muốn có thể đưa bóng đầu nhập trong vòng rổ, như vậy đầu tiên muốn bày tư thế tốt, tư thế không chính xác liền sẽ ảnh hưởng đến tới gần bỏ banh vào rổ tỷ lệ chính xác. Cái tư thế này, chính là trong võ học các loại chiêu thức xáo lộ đường theo động tác võ thuật đợi. Thì ra là cái gọi là hình rồi sau đó chính là tờ trung tư tựa nở dê suy nghi nhắm trúng mục tiêu. Nhằm chúng cũng là vô cùng trọng yếu. Cũng không thể đủ học đá banh một dạng, một cái đá phản lưới nhà, đưa bóng đá vào mình cầu môn bên trong đi mà cái tờ trung tư tựa nở dê suy nghi nhằm chính xác quá trình, chính là từ đang ở dụng ý niệm xem trường pha y chẳng có thể đưa bóng quen vào, là ném rổ lúc trọng yếu năng lực phán đoán cái này không cần nhiều lời, chính là thuộc về thân thể con người tâm ý phạm chủ. Mà muốn đưa bóng quăng no y tiến, như vậy thì phải đem tư thế cùng nhắm chúng kết hợp lại. Nhưng lại phải làm được vừa nhanh lại thích, dù sao, còn có đối thủ tại ảnh hưởng lấy còn ngươi đặt ở trong võ học đâu rồi y, chính là muốn làm với bản thân ý niệm cùng hình thể động tác hoàn mỹ phối hợp. Ví dụ như dùng đao mổ đậu hủ, trong lòng nghĩ là xuống một đao một tấc ba phần, như vậy thì không thể nhiều một kia, cũng không có thể chênh lệch một ly chỉ là quá trình này, đối với người bình thường cũng đã là một cái rất cao yêu cầu. Người bình thường không có 3 năm rưỡi công phu căn bản là sờ không được cánh cửa mà hạ sĩ mà kỳ tù cũng tại học tập võ thuật truyền thống Trung Quốc không có chú ý chính hắn thời điểm, đã thuận lợi hoàn thành. Hình cung ý hợp quá trình đạt tới về sau, như vậy thì là bước thứ 2, hình cung khí hợp hình ý tương hợp về sau, như vậy tự thân một quyền một chân đều có thể tinh chuẩn nắm chắc, tuyệt sẽ không xuất hiện cái loại nầy đá bóng đều đá không trúng ố long sự kiện sau đó theo đuổi hay là tại tự thân quyền cước đánh ra lúc. Đem trong cơ thể khí lực theo thân thể đồng thời công kích đi ra ngoài. Cái gọi là khí lực thì ra là chỉ năng lượng. Đối với có hệ thống tu luyện thế giới mà nói, nhân thể sức mạnh của bản thân sẽ ở năng lượng gia trì hạ uy lực càng hơn như vậy đem năng lượng cùng tự thân hình thể động tác đem kết hợp liền là một việc chuyện trọng yếu phi thường dô y vô luận là lợi hại dường nào chiêu số, luôn chạy không khỏi năng lượng vận chuyển. Nhưng là thế nào không thể đem năng lượng cùng tự thân hình thể động tác bảo trì nhất trí? Như vậy thì là một việc rất chuyện xấu rồi khi ngươi chuẩn bị phát đại chiêu đem địch nhân một lần hành động đánh tan không có chú ý chính hắn thời điểm, hét lớn một tiếng long trời lở đất quyền, rồi sau đó mãnh lực một quyền hung hăng đập vào trên người đối phương. Nhưng là toàn nhưng không có dùng được cái bòi kết quả bị địch nhân tự thân cơ bắp cho bắn bay vì cái gì không phải tuyệt chiêu long trời lở đất quyền sao làm sao sẽ hoàn toàn không có hiệu quả đó cũng là bởi vì hình cùng khí không kết hợp lại. Tự thân năng lượng còn nơi cánh tay chỗ chỗ ơ y đung đưa các loại năng lượng đến nắm đấm lúc, đoán chừng thiếu nữ đã thành đàn bà rồi cái này cái thời điểm ngươi có thể nói cái gì ví dụ như, đợi một chút mới vừa rồi là chuẩn bị không đầy đủ để cho ta. Công tác chuẩn bị một lát trước cảm giác, hay là trích phải giữ vững mỉm cười thì tốt rồi cho nên, lại để cho tự thân hình thể động tác cùng khí lực, cũng chính là năng lượng, kết hợp với nhau, là lại để cho bản thân phát huy ra càng thực lực cường hãn sở cần thiết điều kiện. Mà đối với ní giả mà nói, tương tự như thế. Thể thuật cũng nên kết hợp trả cờ dạ đến tăng phúc tự thân uy lực chứ nhận thuật cờ ân nở kết ấn cùng trong cơ thể trả cờ dạ vận hành cùng phối hợp chứ ảo thuật sử dụng đồng dạng cờ ân nở trả cờ dạ cùng phối hợp chứ nếu hoàn thành hình cùng ý hợp, hình cùng khí hợp quá trình tu luyện. Như vậy, tự thân hình, ý, khí, ba người thì có cơ mà kết hợp chung một chỗ rồi, đây mới là một cao thủ cần thiết rèn luyện hàng ngày. Đổi đến hổ cả trong thế giới. Như vậy thì là đã bước chân vào dù nhìn cảnh giới, tại giới nỉ dạ trong bao nhiêu đều có thể tính toán một nhân vật rồi sau đó tu luyện, chính là đem chính mình có tài nghệ trải qua thiên truy bách luyện ma luyện, hoàn toàn dung nhập bản thân trong đó, khiến cho được thân thể của mình đều có thể đem trí nhớ xuống như vậy, thân thể là có thể tại cảm nhận được nguy cơ lúc tự phát làm ra thích hợp nhất ứng đối, thì ra là câu trên nhắc tới trực cảm một bước này, không. Chỉ cần cường đại hơn thể thuật tu vị, tại trên tinh thần càng là có thêm đặc thù yêu cầu. Cho nên, thường thường có thể lợi dụng bản thân trực cảm người, đều là đã chạm tới ảnh cấp tồn tại, không phải chuẩn ảnh liền là chân chính ảnh cấp nhưng là, tuy nhiên trực cảm nói xong là một loại cho dù thiên tư nhất ngu dốt chi nhân đều có thể ho cờ được cờ kỹ năng. Nhưng là cái này dù sao cũng chỉ là khả năng mà thôi trong thế giới hiện thật, ngu dốt nỉ dạ không phải cuối cùng nhất bước lên thiên hướng văn chức công tác. Chính là dĩ nhiên đang kịch liệt sinh tử trong khi giao chiến đã mất đi tánh mạng. Như Kim Dung trong tiểu thuyết, Quách Tĩnh như vậy thiên tư chưa đủ lại kỳ ngộ liên tục, cuối cùng trở thành đương thời cao thủ nhân vật chính cấp nhân vật. Trong hiện thực ngươi lại đã từng gặp bao nhiêu?